Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, thế nào? Đem ta làm không khí, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, chớ có cản rỡ. Tông chủ ở trong Ngọc Tông địa vị, chí cao cao nhất, ở Thanh Gia Nghi trong mắt. Là cho không thể bất kỳ một người nào người đàn ông tiết độc tồn tại. Hôm nay trước mắt cái này chàng trai xa lạ, lại còn nói tông chủ là hắn vợ. Tông chủ tính cách, ở Thanh Gia Nghi sống chung trong quá trình, đối với hết thảy người đàn ông cũng tồn tại kháng cự. Ở Thanh Gia Nghi lặn ý trong, đều đã cho rằng tông chủ không thích người đàn ông. Như thế nào cùng Bưng Mộc tiên sinh nói chuyện? Người phụ nữ này, như vậy giọng, để cho Quỷ Lạc Thiên chợt đứng lên, một cổ mênh mông khí thế triển lộ ra, Dịch tướng quân Dịch Dung dùng tên giả tới, Quỷ Lạc Thiên đi theo Dịch tướng quân, phàm là đối với Dịch tướng quân bất kính, đều là hắn Quỷ Lạc Thiên kẻ địch, Quỷ Lạc Thiên dù sao cũng là chân vũ cảnh thực lực, mặc dù đã áp chế không thiếu. Nhưng hay là để cho Thanh Gia Nghi cảm thấy nguy cơ cực lớn. Bởi vì là mới vừa rồi tức giận, thiếu chút nữa liền quên. Quên trước mắt cái này hai người xa lạ, là cực lớn tồn tại nguy hiểm. Thanh tỷ, ngay vào lúc này, có người hướng bên này chạy tới. Mà Dịch Tiểu Phi đối với Quỷ Lạc Thiên nháy mắt ra hiệu cho. Quỷ Lạc Thiên lĩnh hội Dịch Tiểu Phi ý, lần nữa ngồi xuống. Thế nào, cái này chạy tới người, Thanh Gia Nghi làm sao sẽ không nhận biết, nhất là xem đến thời khắc này đối phương vậy có chút dáng vẻ chật vật. Nhíu mày một cái, mơ hồ cảm thấy đại sự không ổn, Vạn Tượng Môn người tới, người nọ vội vàng mở miệng nói, nghe tới Vạn Tượng Môn ba chữ, Thanh Gia Nghi người phía sau sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem. Ngăn lại những tên kia. Thanh Gia Nghi hừ lạnh một tiếng, Thanh tỷ, không ngăn được, Vạn Tượng Môn hai môn chủ, tự mình mang người tới, đã đả thương người chúng ta, xông vào, vậy bẩm báo người, ho khan một tiếng, ngay sau đó trong miệng có máu tươi chảy ra, ngay sau đó chỉ cảm thấy cả người chấn động một cái choáng váng, té xuống, hắn tình huống thật không tốt. Mới vừa đều là cưỡng ép áp chế mình thương thế. Chạy tới bẩm báo. Vào giờ phút này rốt cục thì chống đỡ không nổi nữa. Mà cách đó không xa. Giờ khắc này quả thật có người chạy tới. Để cho tại chỗ Thanh Gia Nghi. Như lâm đại địch vậy. Vạn Thiên Hổ. Vạn Tượng Môn hai môn chủ. Vạn Thiên Hổ. Người này Thanh Gia Nghi làm sao sẽ không nhận biết. Ở nơi này trong Đông Phương vực. Ngọc Tông cùng Vạn Tượng Môn có trên địa bàn mâu thuẫn. Bởi vì là tông chủ, hết mấy tháng chưa từng lộ mặt. Cái này làm cho Vạn Tượng Môn còn lấy là bọn họ Ngọc Tông xảy ra vấn đề gì. Tháng gần nhất trong, một bộ xuẩn xuẩn dục động dáng vẻ. Nhà nghi, thế nào, người loại rượu này trang chẳng lẽ không buôn bán. Như vậy không hoan nghênh chúng ta Vạn Tượng Môn người. Cái này Vạn Thiên Hổ có ước chừng 2 mét cao lớn thân thể. Đầy mặt hồ mảnh vụn. Mở miệng giọng nói. Giọng nói cũng rất tục tằng. Bên này thật vẫn không hoan nghênh các ngươi. Vạn Thiên Hổ mang người ngươi. Cút ra khỏi bên này. Thanh Gia Nghi đẹp mắt nhìn Vạn Thiên Hổ người mang tới. Giờ phút này cần gì phải giả mù sa mưa. Không hoan nghênh liền không hoan nghênh. Huống chi liền Vạn Tượng Môn hai môn chủ cũng tới. Hiển nhiên là người tới không tốt. Cút ra khỏi bên này. Nếu để cho nhà ngươi tông chủ nói như vậy. Quả thật có như vậy tư cách cùng thực lực. Nhà nghi ngươi lại là thứ gì? Vạn Thiên Hổ cười lạnh một tiếng. Cái này Thanh Gia Nghi là một cái liệt tính tử. Thực lực không tệ. Hơn nữa sắc đẹp cũng cực tốt. Nếu không phải đối với người phụ nữ này có ý tứ, hắn chân vũ cảnh thực lực, còn có ở Vạn Tượng Môn địa vị, cần gì phải cùng người phụ nữ này, như vậy thật dễ nói chuyện, lại tới Vạn Thiên Hổ vậy ngay tức thì lăng lệ ánh mắt, để cho Thanh Gia Nghi cảm nhận được cực lớn áp lực. Bên này là chúng ta Ngọc Tông địa bàn. Thanh Gia Nghi lần nữa mở miệng nói, quả thật, bên này là các ngươi Ngọc Tông địa bàn. Bất quá ở ta Vạn Thiên Hổ trong mắt, đó cũng là đã từng. Hiện ở bên này thuộc về chúng ta Vạn Tượng Môn. Ngươi, xem ra lần này, Vạn Tượng Môn người đến có chuẩn bị, để cho Thanh Gia Nghi biết, hôm nay sợ là có phiền toái lớn. Các ngươi không sợ tông chủ, không sợ ông nội Hoa. Trong Ngọc Tông, mạnh nhất hai người không thể nghi ngờ chính là tông chủ Nhan Như Ngọc. Còn có chính là tông chủ bên người một mực đi theo người làm. Hoa Kỳ An, Thanh Gia Nghi thân thiết gọi là ông nội Hoa. Hôm nay nếu là ở đây, ta Vạn Thiên Hổ quả thật sợ. Nhưng hôm nay bọn họ không có ở đây. Đừng lấy là ta không biết. Nhan Như Ngọc xảy ra vấn đề. Vạn Thiên Hổ cười lạnh một tiếng. Cái này làm cho vẫn ngồi như vậy Dịch Tiểu Phi. Khóe miệng dâng lên nụ cười. Cuối cùng là nghe được người ngoài gọi Như Ngọc. Không thể nghi ngờ là lần nữa chắc chắn. Chắc chắn Như Ngọc chính là ở trong Ngọc Tông. Bất quá bây giờ xem ra, trong Đông Phương Vực thật vẫn là loạn. Cái này cái gọi là Vạn Tượng Môn, vào giờ phút này là dự định làm đại sự. Chẳng qua là cái này Vạn Thiên Hổ trong miệng theo như lời Nhan Như Ngọc xảy ra vấn đề. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm có chút lo âu. Ở trong Đông Phương Vực, Nhan Như Ngọc có địa vị bây giờ cùng thành tựu, chỉ sợ cũng là hao tốn không ít cố gắng, cũng trải qua không ít sự việc. Vạn Thiên Hổ, ngươi đây là dự định cùng chúng ta Ngọc Tông khai chiến. Thanh Gia Nghi cắn hàm răng, hôm nay bị để mắt tới, hôm nay nếu là rơi vào Vạn Thiên Hổ trong tay, sợ thì sẽ không có kết quả tốt. Đối với ta đùa bỡn ba hoa, có ích lợi gì? Hôm nay tới, tóm lại là phải làm chút gì. Bắt lại ngươi các loại, đến lúc đó lại đi uy hiếp người phụ nữ kia. Ta xem nàng đối với bọn ngươi có hay không tình cảm. Vẫn giống như trước kia vậy lãnh khốc vô tình. Vạn Thiên Hổ đối với Nhan Như Ngọc ảnh hưởng rất khắc sâu. Hoàn toàn bị dung mạo kia cho tươi đẹp đến. Nhất là mỗi một lần thấy Nhan Như Ngọc, cái loại đó xinh đẹp cũng sẽ gần hơn một bước. Quỷ dị dị thường, thế nhưng đẹp lạnh lùng vẻ, giống như rơi vào băng hà vậy. Những lời này rơi xuống, thuộc về Vạn Thiên Hổ người phía sau, chợt vọt ra, đánh tới Thanh Gia Nghi bên này. Ở nơi này Tửu Trang vùng lân cận, cũng có tiếng đánh nhau vang lên. Nếu phải làm, vậy liền làm sạch sẽ một ít, có thể giết giết tất cả. Lưu lại cũng là hắn Vạn Thiên Hổ yêu cầu người, mà những người này chính là trọng yếu tiền đặt cuộc. Thanh tỷ, ngươi đi, che chở Thanh Gia Nghi người có rất nhiều. Muốn Thanh Gia Nghi lúc này chạy khỏi đi ra ngoài, có thể ở Thanh Gia Nghi trong mắt, cái này há là tốt như vậy chạy trốn. Bởi vì là Vạn Thiên Hổ đã theo dõi mình, một vị chân vũ cảnh, đem nàng cho phong tỏa lại. Nàng cái gì đó tới chạy. Vạn Thiên Hổ, đừng giết bọn họ, ta cùng ngươi đi. Đừng giết bọn họ, ngươi là ở ta hòa đàm điều kiện sao? Thật sự là buồn cười. Bây giờ ngươi vô luận làm gì cũng chỉ có cùng ta đi. Vạn Thiên Hổ động, cái này động một cái dưới, cả người lao ra ngăn lại. Có người quát lên một tiếng, nhưng Vạn Thiên Hổ hoàn toàn là hình một người xe tăng, căn bản không cần phải ra tay, đem những người đó trực tiếp đánh bay. Hộp máu rốt cuộc hoành làm đứng ở Thanh Gia Nghi trước mặt, vậy 2 mét thân thể, lấy trên cao nhìn xuống tư thái, cúi người nhìn về phía Thanh Gia Nghi. Nụ cười kia ở Thanh Gia Nghi trong mắt giống như ác ma hạ xuống vậy. Một đôi cánh tay tráng kiện đưa ra khoan hậu bàn tay, hướng Thanh Gia Nghi thân thể mềm mại bắt tới. Thế nào, đem ta làm không khí mà ngồi tại chỗ? Một mực mắt lạnh đứng xem Dịch Tiểu Phi lúc này lên tiếng. Cái này vừa mở miệng, bên cạnh Quỷ Lạc Thiên Động